Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246 không dám dùng. Thôn trưởng không rõ Sở Từ đột nhiên đề này ân trùng hoàn làm cái gì, cho nên không chờ nàng tiếp tục nói, này trong lòng bắt đầu miên man suy nghĩ lên, thậm chí nghĩ, có phải hay không này thuốc viên ra cái gì vấn đề. Tức khắc này sắc mặt thay đổi, này dược có phải hay không có cái gì, dược không thành vấn đề. Thôn trưởng còn chưa nói xong, Sở Tư liền trực tiếp đánh gậy hắn nói, lại nói, là cái dạng này, này dược nhu cầu trước mắt càng lúc càng lớn, ta cùng lão sư nghĩ lộng cái tiểu xưởng, cho nên trước tới ngài đồng ý tiểu xưởng. Thôn trưởng trong lòng nhịn không được có chút kinh ngạc, theo sau lại là nồng đậm khó hiểu, kia này không phải Hoắc Thần Tiên chuyện này sao, cùng ngươi nha đầu này có cái gì quan hệ, này Hoắc Thần Tiên có phải hay không tuổi quá lớn hồ đồ, lộng cái xưởng chuyện lớn như vậy nhi vì cái gì muốn cùng Sở Từ liền ở bên nhau đâu. Tuy nói gần nhất có quan hệ Sở Từ cùng kia Từ Vân Liệt chuyện này tựa hồ phai nhạt không ít, nhưng hắn làm thôn trưởng tin tức lại so với người khác nhiều. Trước đó vài ngày thôn Nam Sở ra bên kia thiếu chút nữa nháo ra mạng người tới, này nguyên nhân chính là Sở gia lão đại phu thê hai đánh nhau. Này hơn 2 tháng, trong thôn cũng không biết là từ đâu truyền đến lời đồn, nói là Sở gia lão đại 3 cái nhi tử không phải thân sinh, mà là kia Vương thị trộm hán tử được đến, cho nên Vương thị liền không ngừng cùng trượng phu làm ầm ĩ. Mỗi lần đánh lên tới thời điểm liền nói là Sở Từ giở trò quỷ. Cũng không biết rốt cuộc là vì sao cùng Sở Từ kết lớn như vậy thù. Thế nhưng đem như vậy nước bẩn đều hướng trên người nàng bát. Đương nhiên, cứ việc không có chứng cứ, còn là làm hắn cảm thấy này Sở Từ có chút lợi hại, cho nên đối nàng như cũ là không nhiều ít hảo cảm. Mà đi Hoắc Thần Tiên một trương mặt già thần sắc như cũ chậm rãi nói tới, thôn trưởng ngươi là không biết, này ân trùng hoàn phương thuốc kỳ thật là Sở Từ nhận thức một cái lão y sư đưa cho nàng, cũng từ nàng phối chế lại đặt ở ta nơi này gửi bán. Đương nhiên bán phía trước ta đã đem này dược giao cho mười mấy bác sĩ xác nhận qua, bảo đảm dược hiệu cùng chất lượng, mới đồng ý trộn lẫn một chân. Hiện tại này dược cung không đủ cầu, cũng chỉ có tìm tiểu công hỗ trợ ma dược chế dược mới có thể vội đến lại đây. Này dược tuy rằng lấy hắn tên tuổi bán, nhưng rốt cuộc không phải hắn xứng, vì tránh cho về sau chọc phiền toái, ở nhóm đầu tiên thuốc viên bán lúc sau, hắn liền đi huyện thành nhờ người giám định xét duyệt qua minh lộ. Chỉ là Hoắc Thần Tiên nói xong lời này, thôn trưởng trong mắt đều phải trừng ra tới. Hắn nhớ rõ tài trí Sở Từ thổ địa thời điểm, nàng cả ngày mân mê một ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi, tỉ như hàng đan lát, tỉ như những cái đó khắc gỗ tiểu món đồ chơi. Cũng liền này 2 tháng đi theo Hoắc Thần Tiên học y lúc sau tựa hồ ân phận một chút, ngẫu nhiên đi huyện thành mấy tranh, ngày thường cũng không nhìn có tân động tác. Vốn tưởng rằng nàng chuẩn bị ân tâm học y, về sau quá khảo hẹp dễ làm cái đứng đắn bác sĩ, không nghĩ tới này trong lén lút thế nhưng còn làm ra lớn như vậy mua bán. Này ân trùng hoàn bán thế nào hắn trong lòng hiểu rõ, tuy rằng không biết kia phí tổn như thế nào, nhưng Sở Từ kiếm xác định vững chắc không ít. Hoắc Thần Tiên sở dĩ nói này phương thuốc là Sở Từ nhận thức y sư cấp, hoàn toàn chính là làm thôn trưởng ân tâm. Rốt cuộc nàng hiện tại y thuật phương diện không hề thanh danh, nhiều lắm xem như có chút tiểu năng lực, Loại tình huống này dưới, truyền ra đi lúc sau người khác chưa chắc còn dám dùng nàng khai dược. Này, này cũng thật làm ta không nghĩ tới a. Sở Từ, ngươi thế nhưng còn nhận thức trừ bỏ Hoắc thần tiên bên ngoài lão bác sĩ. Thôn trưởng Hồ Nghi nói, khi còn nhỏ chuyện này, khi đó ta bệnh sắp chết, vừa lúc gặp được một cái hái thuốc lão bác sĩ đã cứu ta, thuận tiện dạy ta một ít bản lĩnh, nhưng ta trước kia không nghĩ tới đi dùng, bạch bạch lãng phí nhiều năm như vậy. Sở Từ thản nhiên nói. Thôn trưởng chu chu môi, hắn mới không tin Sở Từ là không nghĩ tới dùng, khẳng định là không dám dùng đi. Nếu là mấy năm trước không mở ra thời điểm, mấy thứ này nàng tưởng chính mình tư tàng khẳng định là không được. Đâu giống hiện tại, mọi nhà đều bắt đầu có chính mình tiểu kim khố. Hết chương.